Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, đại chiến bạo phát. Tàng Kiếm Lâu chi biến. Thuần Dương Tông, Đạo Đức Điện một đao chém xuống luân hồi khóa. Từ đây núi cao nước xa tự tại người lúc này. Xung Hòa đạo nhân tâm thần thoải mái. Trông thấy Vương Đằng bên hông cổ trung, cười híp mắt tán một câu: "Tốt thần binh." Lúc trước, chỉ ở Tiên Tích nghe nói Ngọc Hoàng Thiên Tôn đúc ra thần binh. Nghĩ đến chính là chuông này. Thêm vào trong tin đồn hắn cái kia thần binh chiến y. Cùng tia thế trong thần binh khó lường thứ nhất quang âm đao. Chém giết pháp thân đều không phải việc khó. Thực lực thực tại khủng bố. Tiêu tốn không ít công phu. Còn kém Thiên Tôn ngươi 10.000 thiện công. Đến lúc đó đại chiến kết thúc bù lại. Vương Đằng vị vị nở nụ cười. Gõ nhẹ một đòn bên hông đồng thau cổ trung, chỉ thấy nhàn nhạt sóng quang gợn sóng tạo nên. Cổ trung đón gió mà lớn dần. Cấp tốc hóa thành cao bằng nửa người to nhỏ. Chìm nổi giữa hai người chuông này đối xử xa hoa trang nhã. Như gặp hoàng đạo, như ngộ âm dương, như mặt vô ngần tinh hà. Thân chung là đồng thau vẻ. Nội bộ ẩn có sóng quang lưu chảy. Hóa thành thanh ngọc vẻ. Ở tụ hợp chỗ lại chuyển thành hai màu đen trắng. Mơ hồ đan dệt thành thái cực chi hình trung trinh bộ cùng chống bộ là thép vàng bàn văn. Triện gian cùng trung mang là thép vàng lưu vân văn. Trung mang là sai bạc lưu vân văn, ngọc hoàng trung. Tốt, chính hợp ngươi Ngọc Hoàng Thiên Tôn vị trí. Đường hoàng đại khí, cổ kính cao quý. Đã là như thế, Xung Hòa đạo nhân ánh mắt sáng ngời. Cũng là cảm nhận được thần binh ẩn chứa vĩ lực, hắn cảm thụ một phen trung đáy tụ hợp âm dương. Huyền diệu sau, liền trầm ngâm nói, hiện nay chi thế. Nếu ngươi đã thành tựu pháp thân, như vậy một ít chuyện cũng nên biết được. Ta cùng Lục Đại Tiên Sinh bố trí cũng nên tính toán một phen. Nói rơi, Xung Hòa đạo nhân giơ tay ở trước người hư không vạch một cái xoạt. Bốn màu đan dệt kiếm khí thoáng một cái đã qua. Hư không nhất thời bị cắt rời. Hiển lộ ra u ám thâm thúy nội bộ. Vương Đằng nhìn kỹ Xung Hòa đạo nhân đầu ngón tay chảy xuôi chung. Mà tâm ý, rõ ràng cảm nhận được địa tiên cấp độ vĩ lực một chùm phát sáng bắn ra. Thẳng đến sâu trong hư không mà đi. Cùng lúc đó, họa mai bên trong sơn trang ngồi xếp bằng Lục Đại Tiên Sinh mở mắt. Nghe tên thiên hạ nhất tâm kiếm liền phóng ngang ở đầu gối trước, phía trước hư không bị mở rộng. Một điểm phát sáng biểu lộ, bị hắn lấy lên đối xử. Rất nhanh liền mặt lộ vẻ chấn động, vẻ nhấc chân liền bước vào trong vết nứt quang ảnh điên đảo. Đấu chuyển tinh di, lại xuất hiện lúc, dĩ nhiên đứng ở Đạo Đức Điện nội. Lục Đại Tiên Sinh nhìn đứng ở Xung Hòa đạo nhân bên người Vương Đằng, dường như nhìn thấy một cái lao nhanh không thôi. Đầu đuôi hỗ liên dòng thời gian quá khứ tương lai cùng ở tại. Hội tụ đan dệt đương đại. Hóa vô hạn khả năng là đã định. Diễn duy nhất thành vô hạn, năm tháng thành hoàn. Bản thân siêu nhiên, cũng là một cái đường mới. Pháp thân thành tựu, đứng hàng tiên ban. Chúc mừng tiểu hữu rồi. Lục Đại Tiên Sinh mặt lộ vẻ ý cười. Không khỏi nhớ tới cùng Vương Đằng lần đầu gặp gỡ Giang Đông Mậu Lăng. Long hòe thụ dưới. Thanh kia trời tượng gỗ thiếu niên chậm rãi cùng trước mắt bóng dáng trọng hợp thêm ra mấy phần cao. Miểu, càng xuất trần, tự hồ thiên nhân cùng ở tại. Biến hóa chỉ trong một ý nghĩ. Vương Đằng hành lễ từng thấy. Lục Đại Tiên Sinh cũng là như Xung Hòa đạo nhân bình thường. Bước vào địa tiên cấp độ, hai người đều là thực lực siêu phàm hạng người. Không thể lấy tầm thường địa tiên cấp độ cân nhắc chi. Vì vậy có thể hợp lực bên dưới ngăn trở cầm trong tay Thiên Chu Phủ cổ nhĩ đa phải biết. Thiên Chu Phủ nhưng là thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ tuyệt thế thần binh, thiên tiên cùng địa. Tiên sự chênh lệch lớn biết bao. Thấy rõ thực lực của hai người. Lần này có tiểu hữu cùng thủ tĩnh đạo hữu. Thế cuộc đến không giống lúc trước như vậy gấp gáp. Huyền Thiên Tông liền ra hai đại pháp thân. Tưởng thật là về sóng to với đã ngã. Chi cao ốc với đem khuynh. Xung Hòa đạo nhân nghiêm nghị từ từ giảng giải lên hai người đi tới. Thảo Nguyên đại chiến cổ nhĩ đa lúc trải qua đến. Đoạt được biết tin tức cũng không lạc quan. Chư thế gia vốn là dựa vào lợi ích lập nghiệp. giờ khắc này đã là ở mưu tính. Lục đại tiên sinh lắc đầu một cái. Có lẽ thế gia người lãnh đạo không nguyện như vậy. Nhưng làm sao cần phải bận tâm cả gia tộc. Không thể không như vậy, làm chi phải biết. Trong bóng tối ngã về thảo nguyên liền bao quát Bắc Chu tứ đại thế gia. Bồi Kinh Táo, Cát Châu thôi, Lô Long Hạ Hầu, Cự Nguyên Thượng Quan, cùng với càng nhiều kém một bậc thế gia cùng tông môn. Liền ngay cả đỉnh tiêm trong môn phái Thái Nhạc phái, thái độ cũng ám muội không rõ. Nếu không phân nặng nhẹ làm khó dễ, nội ưu ngoại hoạn bên dưới, Bắc Chu sợ là lúc này sụp đổ. Đối với bọn họ mà nói, ai thống ngự vùng đất này không khác nhau gì cả. Đương nhiên, hàng đầu tốt nhất là sức mạnh cân bằng. Vương Đằng cũng là hơi nhíu nhíu mày. Trong này, cũng có thế gia cùng Cao Lãm không hợp nguyên nhân. Nhưng làm được trình độ như vậy, hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng có chút ý kiến bất quá. Bắc Chu Thôi Thị không phải Đại Tấn Thôi Thị. Hai người cũng không giống nhau. Thiên Bảng Pháp Thân Nhân Tiên, Tử Khí Hạo Nhiên Thôi Thanh Hà Tọa Trấn chính là Đại Tấn Thôi Thị. Cùng Bắc Chu Thôi Thị cũng không phải một mạch. Vì vậy hai vị địa tiên giờ khắc này vẫn tính bình tĩnh. Bằng không một vị pháp thân phản chiến hướng Thảo Nguyên không phải là tin tức tốt gì. Bọn họ lúc này tuy là trong bóng tối liên hệ, nhưng chân chính cử động lại không từng có. Thế ra quan sát tâm ý rõ ràng. Chỉ cần chúng ta lấy thế lôi đình chém giết địch thủ, liền có thể kinh sợ bọn đạo trích, vững chắc nội bộ, đều là tự có thể từng cái xử trí. Vương Đằng chậm rãi mở miệng, nói ra chính mình dự định giờ khắc này ngoại trừ Lục Đại cùng Xung Hòa ở ngoài. Không người hiểu rõ hắn thành tựu pháp thân, thêm vào tự sinh tử vô thường tông được pháp thân di thuế. Băng phách trong hồ tử lôi địa tiên cùng với chư thần binh hắn một người chính là tam đại pháp thân. Cấp chiến lực, đủ để đánh tan đột kích địch, lấy thế lôi đình quét ngang mà hiện nay dưới cục diện. Có Bắc Chu tứ đại đỉnh tiêm thế gia mới đầu, còn lại trong bóng tối liên hệ Thảo Nguyên không phải đỉnh tiêm thế gia càng là nhiều vô số kể như Thảo Nguyên cùng Tả Đạo liên hợp thế lực thực hiện được. Bắc Chu cùng Đại Tấn môn phái cùng thế gia cách cục tuyệt đối sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Khao Thưởng thủ hạ, lôi kéo minh hữu bảo vật cùng công pháp từ đâu tới đây? Tà ma Tả Đạo sẽ cho mình lưu lại mầm họa. Ngoại trừ số rất ít có tư cách chơi cờ thế lực, còn lại cuối cùng cũng khó khăn trốn thanh tẩy. Đáng tiếc, đại kiếp đến, luôn có người sẽ bị lợi ích làm mê muội, luôn có người sẽ ánh mắt thiển cận. Bài ở ngoài cũng cần phải trước tiên bình định nội bộ mầm họa. Hai vị có thể trước đi nghênh chiến Cổ Nhĩ Đa, còn lại giữ nguyên kế hoạch tiến hành, cái khác giao cho ta liền có thể. Vương Đằng cười nhạt, lần này ngược lại nên đại khai sát giới một hồi pháp thân ngã xuống. Không biết lại là thế nào quang cảnh. Tiểu hữu ý tứ là ẩn núp ở Tàng Kiếm Lâu Vô Diện Thiên Ma. Lục đại tiên sinh khẽ ồ lên. Bọn họ tự Thảo Nguyên trở về lúc, tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ cũng là truyền đến trọng yếu tình báo, lúc trước có một việc diệt môn bàn. Sự án chính là chân chính Vô Diện Thiên Ma đầu danh trạng, mà các loại dấu hiệu đều cho thấy hắn là người của Tàng Kiếm Lâu, mà ngồi ở vị trí cao. Vương Đằng gật gù, Tàng Kiếm Lâu Vô Diện Thiên Ma đến mau chóng lấy ra đến. Bằng không một cái đỉnh tiêm thế lực bị công phá tin tức cũng có thể tạo thành nhân tâm di động. Đại thế xoay chuyển, nói xong, hắn lại xoay người nhìn về phía một bên Xung Hòa đạo nhân, tiền bối trước mấy thời gian hướng về Tẩy Kiếm Các đi một lượt, có từng nhìn thấy Tô Vô Danh? Hắn hiện nay có thể bước ra pháp thân một bước. Xung Hòa đạo nhân hơi nhíu nhăn mày trắng, Tô Vô Danh Tô thí chủ có chút đặc thù. Lão đạo xa xa nhìn qua hắn tĩnh tu vị trí, có thể cảm nhận được một loại ở khắp mọi nơi vi diệu. Không biết hắn bây giờ nằm ở tình trạng gì bên trong. Bất quá nên kém không xa, đạp ở giới hạn trên. Ba người thảo luận một phen Tô Vô Danh trạng thái. Vương Đằng tất nhiên là biết được hắn đem công thành xuất quan, thành tựu pháp thân, bất quá ban đầu trên tuyến thời gian là bị ép xuất quan, dẫn đến bản thân không viên mãn, hiện nay có hắn ở, Tô Vô Danh ngược lại có thể viên mãn xuất quan, đến lúc đó cũng là một sự giúp đỡ lớn. Huyết Y giáo lẫn vào chi tâm hơn kiên cho là có chỗ dựa dẫm, không phải cổ thần hỗ trợ, liền được cổ nhĩ đa cùng Hàn Quảng ám chỉ, yêu tộc nếu là nhúng tay, có không nhỏ khả năng bởi vậy tham gia, còn có Trường Sinh Thiên cũng cần phải đề phòng, đều là nhân tiên cấp mấy sức mạnh. Lục Đại Tiên Sinh nói bổ sung, bọn họ làm tốt yêu tộc hoành nhúng một tay xấu nhất dự định. Thậm chí Trường Sinh Thiên cùng cổ thần e sợ đều sẽ thông qua thủ đoạn nào đó giáng lâm ra tay. Không thể không đề phòng lúc này. Sung Hòa đạo nhân lấy ra một viên tính chú, bỗng nhiên mở miệng. Giang Đông Vương thị tuy rằng lại lựa chọn không đếm xỉa đến, nhưng có đưa tới túi gấm, phía trên cộng 8 chữ, nơi nhỏ có thiếu, đại thế bằng phẳng, đại thế bằng phẳng là tốt rồi. Lục Đại Tiên Sinh tay phải vuốt nhẹ chuôi kiếm, giống đang đuổi nhớ lại người yêu, bình thản nói một câu, bất quá tương lai khó dò, thiên biến vạn hóa, bói toán việc chỉ là có rất lớn khả năng, hắn chưa xét nơi nhỏ có thiếu, không phải lừa mình dối người, mà là làm tốt lần này đại chiến có pháp thân ngã xuống chuẩn bị, bao quát tự thân. Lạc Thư chắc tính khả năng sao? Không biết thần côn bây giờ thế nào rồi? Vương Đằng mỉm cười nở nụ cười, bỗng nhiên nhớ tới Vương Tư Viễn. Non nửa năm không thấy. Hắn bây giờ tựa hồ cũng kế nhiệm vị trí gia chủ. Bắc Chu phương Bắc, Đại Tấn phía Đông, chính là mênh mông vô ngần thảo nguyên cùng núi tiết địa giới, hồng trần như ngục. Chúng sinh đều khổ, luân hồi không ngừng, yêu hoạn không ngớt, thương ta người đời. Có thần thiên hàng, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương, trên thảo nguyên, không u mờ ảo tiếng tụng kinh tự không tên nơi truyền đến. Một chút sen trắng vậy nguyện lực linh quang hội tụ ở La giáo mọi người thao túng bên dưới. Nguyện lực linh quang một chút hội tụ vào bên trong, dần dần ngưng tụ thành một tôn tượng thần thần linh một cái cất bước. Trực tiếp đi nam, cùng hắn đồng thời còn có Diệt Thiên Môn làm ra đến lục diệt diêm ma tượng. Cao trượng 8, lật giáp đen, dài 6 cánh tay, uy nghiêm cao miểu, đều có pháp thân cảm giác, chuẩn pháp thân chiến lực vô sinh lão mẫu tượng cùng lục diệt diêm ma tượng phân công nhau xuôi. Nam, quấy dày các đại tông môn, lấy hấp dẫn chú ý, miễn cho còn có người đi tới cứu viện chủ công phương hướng. Chủ công một đường, kim trướng võ sĩ thủ lĩnh cáp tư ô lạp đem vung tay lên, chúng ta đi tới bồi kinh. Do Tào gia dẫn đường, gấp công tàng kiếm lâu. Một đường này có phần lớn kim trướng võ sĩ, Trường Sinh giáo tát mãn, có hoan hỉ miếu, tố nữ đạo hoan hỉ nhất mạch, có nương nhờ vào tà đạo tà ma, cũng có mới vừa mở ra u minh tà thần trận sinh tử vô thường tông. Sắc trời mờ mịt, một đường vàng óng nhuộm sáng tầng mây, ánh bình minh bay vút, Bắc Chu biên cảnh. Sung Hòa đạo nhân vỗ tay một cái, trên mặt treo hiền hòa khiêm sung nụ cười, thả người nhảy lên trên không, cảm khí thế mà động. Lục Đại Tiên Sinh mở mắt ra, nhấc lên trong truyền thuyết nhất tâm kiếm, trận chiến này nguy hiểm, không biết ai có thể trở về. Phương Đông dáng đỏ thắng hòa, dưới chân sơn hà tráng lệ, Lục Đại Tiên Sinh cùng Sung Hòa đạo nhân thành thế đối chọi. Cùng nơi cực xa cuồn cuộn mà đến khí thế lẫn nhau khóa chặt. Từng người khí thế trạng thái đã sớm điều chỉnh đến tốt nhất, ta hai người tề lực. Còn lại chi địa liền yên tâm giao cho Thanh Dư tiểu hữu đi. Sung Hòa đạo nhân hơi mỉm cười nói, lộ ra mấy phần ung dung tiêu sái chân đạo người phong thái. Lục Đại Tiên Sinh gật đầu, tay phải bỗng nắm chặt chuôi kiếm, thật yên lặng đạo đến rồi. Ầm ầm, xa xa từ điện thanh lôi hóa thành rồng rắn, dương nanh múa vuốt mà đến, thông suốt trời cao, bong, khẩu kia đã từng bừa bãi vô danh nhưng bây giờ tên chấn thiên hạ nhất tâm kiếm thoát ra vỏ kiếm. Ánh sáng rọi sáng một vực, cực với tình giả cực với kiếm, một đời một kiếp một lòng người cùng lúc đó, chi kiếm lục phái một trong, tàng kiếm lâu nơi này thế núi cao vót, gồ ghê chót vót. Cùng nơi khác không giống chính là, đỉnh cao nhất tự sườn núi lên, không gặp cây cối, không gặp đá vụn, chỉ có từng khẩu trường kiếm thẳng tắp cắm vào. Giống như kiếm phần, các đời tàng kiếm lâu đệ tử, chỉ cần khai khiếu, bỏ mình sau cũng có thể đem chính mình bản mệnh chi kiếm táng ở đây nơi. Lâu chủ Khâu Vạn Sinh ngũ quan kiên cường, cầm quật đột, khuôn mặt hồng hào, tính cách sôi nổi trên giấy. Tay phải nhấc theo một khẩu hẹp hẹp trường kiếm. Nó kiếm ý nội liễm, không hiện ra lân quang, không có sinh cơ. Chính là Tàng Kiếm Lâu trấn phái thần binh, Vô Sinh Kiếm. Cùng Vô Sinh lão mẫu Vô Sinh không giống. Chính là dưới kiếm Vô Sinh ý tứ. Phía sau đứng thẳng bốn vị tông sư. Chia ra làm Bôn Lôi Vạn Quân, Mã Du, Thiên Tàn Kiếm, Nam Cung Hận, Bất Kiến Đào Hoa, Lý Tư Nùng cùng Kinh Hồng Nhất Miết, Vũ Vô Củ. Mạnh Kỳ khổ sở khuyên bảo, lại bị Nam Cung Ngận cùng Vũ Vô Củ mở miệng nghi vấn. Bởi cùng Cố Tiểu Tăng dây dưa việc ở trước, Khâu Vạn Sinh tuy rằng tin ba phần để lại cái tâm nhãn, nhưng vẫn là mở miệng trục xuất Mạnh Kỳ không lâu lắm. Nơi đó liền mây đen hội tụ, đủ loại ánh sáng ngút trời, cho người một loại quần ma loạn vũ cảm giác. Chỉ thấy Tàng Kiếm Lâu Thiên Tàn Địa Khuyết kiếm sát lạc sinh trận ở ngoài, đã tụ tập rất nhiều cường giả, đang mãnh liệt tấn công, nỗ lực phá trận. Có một tôn âm khí âm u màu xanh tà thần, một vị hàn khí lượn lờ mắt như băng phách tiên nhân, có treo một chuỗi đầu lâu người tát mãn tổ thần, ngoài ra còn có hai cỗ lăn lộn huyết hoàng tử vụ quan cữu, có hoan hỷ bồ tát cao cứ cửu phẩm đài sen hỗn loạn âm dương, có công tử nhà giàu vậy hòa thượng tay cầm kim cương sử, sau lưng khuôn mặt giữ tợn màu vàng Phật Đà phanh ngực lộ sữa, ôm ấp minh phi. Phía trước ba già có một chút pháp thân cảm giác, mà băng phách tiên nhân tựa hồ chính là Tào gia địa tiên Di Thuế. Mặt khác cho là các có thần binh trong tay Sinh Tử Vô Thường Tông Đại Tông Sư, Hoan Hỷ Bồ Tát cùng đương đại Hoan Hỷ Phật, hắc bảng bốn vị trí đầu đến rồi ba cái. Càng khỏi nói còn có lấy kim trướng võ sĩ cùng trường sinh giáo tát mãn làm chủ còn lại chừng 20 vị tông sư. Bao quát kim trướng võ sĩ thủ lĩnh Cáp Tư Ô Lạp. Như Tàng Kiếm Lâu không có nội gian, ỷ vào đại trận hộ sơn, trấn áp thần binh, nửa bước pháp thân cùng gốc gác, cũng không phải nhất định không kháng nổi đi. Nhưng hiện tại, thật là để người lo lắng. Mà Tàng Kiếm Lâu vừa vỡ, cái khác quan sát thế gia cùng môn phái không nói được liền thuận thế gia nhập thảo nguyên hàng ngũ. Thế như núi lở rồi. Mà lúc này, Tàng Kiếm Lâu bên trong nhưng là bạo phát nội đấu, Nam Cung Hận một kiếm đâm ra, đánh lén lâu chủ Khâu Vạn Sinh, nhưng tốt ở trước đó để lại tâm nhãn, vẫn chưa thực hiện được Nam Cung Hận thực lực kéo lên, chặn lại rồi kinh nộ Mã Du cùng Lý Tư Nùng, cười lạnh, ta không phải Vô Diện Thiên Ma, người đồ đệ Vũ Vô Củ mới là, ta là thần thoại Câu Trần thần chủ. Sau một khắc, một thanh lộ ra âm sát khí trường kiếm ầm ầm đâm ra, nhắm thẳng vào Khâu Vạn Sinh sau não. Các ngươi, nháy mắt này, thời gian thật giống như bị vô hạn kéo dài bình thường. Khâu Vạn Sinh trên gương mặt kinh nộ cùng đau thương đồng thời bay lên phía sau, chiêu kiếm đó từ từ chạm được da thịt của hắn, mũi kiếm cực nhuệ, càng là đem miễn cưỡng đào lên, xé ra một cái miệng máu tí tách tương đương giọt máu nhỏ xuống. Với trời cao bên trong mang theo nhàn nhạt gợn sóng dần dần. Quá trình này trở nên đặc biệt chậm chạp, như là vĩnh viễn vô pháp đến chân thực, tất cả đều bị đọng lại, âm thanh, năng lượng, nhục thân, nguyên thần đều đang nhạt đi, vùng thế giới này như là bị miễn cưỡng đoạn ra bình thường. Chỉ còn lại hai màu đen trắng dây dưa bốc lên Tàng Kiếm Lâu trong ngoài. Tất cả mọi người tâm thần đều là chấn động, chợt chậm chạp. Chỉ có thể cứng ngắc ngẩng đầu nhìn trời đều không ngoại lệ. Vẻ kinh hãi ở trong viền mắt hiện lên. Phản chiếu làm ra một bộ kinh sợ người đời thiên địa dị tượng rầm. Giữa không trung hư huyễn sông dài hội tụ. Phảng phất thương thiên buông xuống. Mang đến mênh mông uy nghiêm. Để người tăng vọt nhỏ bé cảm giác. Cùng thiên địa so với nhỏ bé. Ức vạn đạo trọng sóng quang quấy thành một đoàn. Quấn quanh một khẩu đồng thau cổ trung. Người sau theo gió lớn lên, vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, che kín bầu trời vậy chấn hướng Tàng Kiếm Lâu bốn phía đang. Tiếng chuông nặng nề, bạch kim sóng quang mênh mông, sáng đến bầu trời giống như ban ngày. Có thể rõ ràng nhìn thấy tản ra biển mây cùng cái này thần dị cổ trung. Nó giống như đồng thau tạo nên, cổ điển uy nghiêm, trên đó có đạo đạo minh văn, âm dương, tinh hà cùng huyết hải chờ đều bị như đạo hóa thân, vây công Tàng Kiếm Lâu sinh linh lúc này liền là nguyên thần chấn động. Ba hồn bảy vía đều rơi, nhục thân đều sinh ra cứng ngắc cảm giác, đang nhanh chóng mục nát. Pháp thân, thần binh, có pháp thân nhân tiên điều động thần binh ra tay. Trong lòng bọn họ chỉ còn dư lại cái ý niệm này. Nhất thời như sấm nổ vậy nổ vang ở trong đầu. Ầm ầm, đồng thau cổ trung bên dưới, biển sao cùng bạch kim sông dài sinh diệt, hư không đều đang tùy theo phá nát cùng phục hồi như cũ. Một khi bị quét trúng, trực tiếp xé rách nhục thân, dẹp yên nguyên thần, thần binh chi uy có thể thấy được chút ít. Lấy pháp thân di thuế điều động Ngọc Hoàng Trung, chỉ giơ tay một chỉ liền gặp trung miệng chỗ nổ vang không ngừng. Hư không tạo nên từng cơn sóng gợn, cấp tốc sụp đổ, trầm trọng ngưng tụ, giữa không trung hiện ra một cái nhanh chóng xoay tròn u ám vòng xoáy. Thu nạp ánh sáng và nhiệt độ vòng xoáy, phía dưới trên mặt đất cây cối, nham thạch tất cả đều vi phạm lẽ thường, chen chúc hướng lên, từng vị tà ma cửu đạo cùng thảo nguyên nhân mã cũng là cùng nhau tìm đến phía vòng xoáy đồng thời. Tàng Kiếm Lâu bên trong Vô Diện Thiên Ma Vũ Vô của cùng Câu Trần thần chủ Nam Cung Hận cũng là trong lòng hoảng hốt, làm sao sẽ như vậy? Chính đạo nơi nào đến thần bí pháp thân cường giả, dĩ nhiên cầm thần binh đuổi đến chỗ này. Trong thiên hạ căn bản không có thế lực có thể đứng trên. Lúc này, Huyền Thiên Tông Vương Đằng ngồi ngay ngắn thiên đế tượng thần bên dưới. Quang âm đao phóng ngang đầu gối trước, biểu hiện không gợn sóng, hô hấp dài lâu, giống ở kiên trì chờ đợi ai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.